Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, được lưu truyền trong rất nhiều đời nay, thì những cây ngải được nuôi trồng một cách rất kỳ quặc. Đặc biệt rằng, nó không được tưới bằng những loại nước thông thường, mà nó được nuôi theo một cách rất khó hiểu và có phần kinh dị. Quay trở lại với sự hiện diện của Ngọc Lâm ngày hôm nay, xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện rất mới của tác giả Khả Hân. Dị truyện được mang tựa đề Cây ngải của ông hội đồng. Dị truyện kể về sự trắng trợn đàn áp của ông hội đồng quyền, cũng như những tên đầy tớ bặm trợn bóc lột người dân hà khắc. Đặc biệt, với sự trợ giúp của ông, hội đồng này chính là một cây ngải có phần rất kỳ bí. Để quý anh chị em hiểu rõ hơn về câu chuyện này, mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Dưới cái nắng như thiêu đốt của những ngày hè, mấy chục con người đang hì hục chất hàng trăm bao gạo lên trên ghe. Nếu có ai vô tình thấy cảnh này, thì chắc sẽ nghĩ đó là một cuộc mua bán giao thương gì đấy. Nhưng không, đây là cái buổi truy thu thuế gạo của ông hội đồng quyền. Đúng với cái tên của mình, ông hội đồng sở hữu quyền lực nhất nhì ở cái vùng này. Ông quen từ quan Pháp cho tới quan người Việt. Thậm chí cái chức hội đồng của ông là do đích thân thống đốc Peter của cái đất lục tỉnh Nam Kỳ này phong cho. Có được cái quyền lực ấy thì cũng đồng nghĩa với cái của cải của ông cũng tỷ lệ thuận theo. Ông hội đồng giàu lắm. Người ta đồn số vàng châu báu trong kho của ông phải 3-4 chiếc ghe to mới có thể chở hết được. Trở lại với sự đông đúc, náo nhiệt dưới cái bến thuyền này, ông hội đồng không trực tiếp ra mặt mà thay vào đó là Năm Cường, tên đầy tớ thân cận, tâm phúc nhất của ông. Ông chịu trách nhiệm thu thuế lúa gạo của người dân vùng này. Nhưng thay vì mỗi mẫu ruộng ông thu một bao gạo theo quy định của chính quyền, ông lại thu đến tận 3 bao gạo. 3 bao nộp cho quan trên, còn 2 bao thì sung quỹ vào quỹ riêng, đem bán ngược lại cho thương lái với giá cao ngất ngưởng. Có thể nói, sự giàu có của ông một phần là nhờ sự bóc lột của người khác. Năm Cường, một tay lật cuốn sổ ghi chép, tay còn lại thì cầm cái roi da dày cộm, để sẵn sàng quất thẳng vào bất kỳ ai có ý chống đối. Đám tá điền bốc vác thì tất nhiên là không dám làm gì rồi. Những người chống đối ở đây chính là những nông dân cục khổ bao đời nay. Họ quanh năm suốt tháng cặm cụi, cúi mặt xuống đất mà cày bừa vất vả. Vậy mà hết một vụ, có khi số gạo còn dư để lại cũng không đủ mà ăn. Tụi bay nhanh cái tay lên coi xem nào, đứa nào làm biếng thì đừng có mà ăn cơm nữa nha. Năm Cường nói lớn. Đột nhiên, ở ngay sau lưng của gã, ngay giữa khoảng sân rộng lớn, có tiếng kêu la khóc lóc van lên. Gã nhanh chóng quay mặt ra nhìn. Cái cảnh tượng đập vào mắt chính là hai người phụ nữ ăn mặc rách rưới, lam lũ, đang cố gắng giành lại cái bao gạo khỏi người tá điền. Cái gì đây? Hả? Năm Cường chỉ tay vào hỏi. Một người mới chạy ra quỳ xuống ôm chân gã mà khóc lóc. Dạ thưa anh Năm ạ, à, mong anh Năm chiếu cố cho mẹ con em với. Năm nay mất mùa, cả đám ruộng mới thu hoạch được có 3 bao gạo. Giờ anh thu hết thì mẹ con em biết sống ở sao đây ạ? À? Kể mẹ mày chứ. Năm Cường vừa dùng chân, vừa hất người phụ nữ ra rồi trả lời. Theo lệnh của ông hội đồng thì tao làm theo. Ai mà dám trái lệnh ông chứ? Nhà mày đủ 3 bao gạo để nộp cho mừng rồi. Chứ không mà không đủ thì tao phải ghi nợ cho tụi nó rồi lần sau truy thu bù đấy. Sướng mà còn không biết đừng sướng. Người phụ nữ càng khóc thảm thiết hơn. Bà nói, anh Năm cho em xin lại 1 bao đi ạ. Nhà em nợ 1 bao. Vụ sau em xin trả lại ạ. Anh Năm thương tình cho mẹ con em với. Bà ta lại một lần nữa sấn tới ôm lấy chân của Năm Cường. Giữ chặt khư khư. Cơn nóng lúc này bắt đầu làm cho gã ta nổi đóa lên. Sẵn có cái roi da ở trên tay, Năm Cường quất thẳng xuống tấm lưng của người phụ nữ. Người phụ nữ kêu lên một tiếng đau đớn. Bà ta rú lên rồi ôm lưng quằn quại. Đứa con gái không dành gạo nữa mà chạy tới ôm lấy người phụ nữ. Hai mẹ con ôm nhau òa khóc. Mấy người gần đó sợ hai mẹ con bị đánh tiếp nên vội vàng chạy vào kéo họ ra. Năm Cường thì mắng tới tấp. Thà mày không có, tao còn cho nợ. Chứ mày có thì tao phải lấy. Lệnh của ông hội đồng còn hơn cả lệnh trời nữa cơ. Đừng để tao điên tiết lên hết. Rồi thì lúc đó cuối cùng không có kịp đâu. Thằng Dần, mau khuân ba bao gạo lên ghe đi. Nhanh lên. Tên tá Điền gật gù, đưa tay thốc bao gạo lên trên vai, rồi chạy thẳng một mạch xuống ghe. Xong xuôi, Năm Cường kiểm tra lại một lần nữa, gật gù ra vẻ hài lòng với số lượng thu được hôm nay, rồi nhảy lên trên ghe ra về. Ở cái khoảng sân, đám nông dân tội nghiệp xót xa nhìn mồ hôi công sức của mình đã bị cướp đi một cách trắng trợn mà căm phẫn tày trời. Năm Cường về đến dinh của hội đồng quyền thì vội vàng lao vào ngay vào phòng khách của ông để mà khoe thành tích. Gã nói với cái vẻ gấp gáp. Dạ, thưa ông ạ, con mới đi thu gạo về, năm nay mất mùa. Lúc đầu thì tụi nó đòi xin cho nợ nhiều lắm, nhưng mà con đâu có dễ dàng chấp nhận đâu ạ. Con lùng, truy ra thì mới biết tụi nó có giấu gạo riêng. Thế là thu hết, đem về nhà kho của mình luôn đấy ạ. Nghe tới đây, thì hội đồng trừng mắt gầm gừ. Láo, cái đám dân ngu cu đen này, chúng nó bắt đầu lọc lừa rồi hay sao hả? Lần sau, hễ đứa nào giấu thì cứ đè đầu ra mà đánh thị uy. Cứ đánh thoải mái cho tao, chết, đem chôn đi. Lâu rồi, tao không thể hiện cái uy của mình, nên chúng nó không sợ đây mà. Dạ, con biết rồi ạ. Lần sau con sẽ làm theo lời của ông ạ. Năm Cường vừa nói, vừa cúi rạp người, tỏ vẻ cung kính lắm. Còn đây, phần tao thưởng cho mày đây. Cứ làm tốt như thế này, thì sau này, vợ con của mày, tao sẽ chiếu cố cho. Nói rồi, hội đồng lấy mấy tờ bạc ra mà ném về phía của Năm Cường. Gã cười tươi rói, nhặt hết chúng lên rồi rối rít. Dạ, con cảm ơn ông ạ. Vì ông, con sẽ có chết, con cũng can tâm ạ. Thôi lui đi. Mà sẵn tiện, mày chạy đi kêu ông thầy Hậu bên cồn sông qua thăm bệnh cho ông gái, mau lên. Năm Cường nhíu mày. Dạ, ông lại đau đầu nữa ạ. Ông hội đồng gật gù, đưa tay ra sau gáy mà vỗ đôm đốp. Tao đau nhiều hơn mấy hôm trước nữa cơ. Không biết là bệnh tật cái gì nữa. Đầu óc lúc nào cũng như có con ong vò vò ở trong đầu ấy. Con kiến bò bên trong như vậy. Nghe thấy thế thì Năm Cường nhanh chóng chạy đi ngay. Ông thầy Hậu mà chủ nhân của gã nhắc tới ban nãy chính là vị thầy lang nổi tiếng nhất ở cái vùng này. Ông tinh thông cả thuốc Bắc, thuốc Nam luôn. Cái đám bác sĩ Tây học ở đây không ưa gì ông mấy, bởi dân người ta có mệnh hệ gì thì cũng đều tìm tới ông cả. Thế là họ hè nhau thách thức ông chữa trị bệnh ung thư cho một bệnh nhân. Họ không chữa được và biết chắc rằng người bệnh này không còn sống được bao lâu nữa. Ấy thế mà ông Hậu chữa được thật, mà lại còn giúp cho người đó khỏe mạnh một cách bình thường nữa. Thắng thua đã rõ, sau lần ấy thì người ta lại càng nể phục tài năng của ông Hậu hơn. Còn đám bác sĩ Tây y kia cũng có chút kiêng dè, không gây hấn hay nói xấu gì ông nữa. Năm Cường đứng trước nhà của ông Hậu. Căn nhà của ông có mảnh cây vườn bonsai đẹp lắm. Gã lớn tiếng gọi. Thầy Hậu! Thầy Hậu ơi! Thầy Hậu có nhà không ạ? Ai đó? Một tiếng kêu nhỏ nhẹ lanh lảnh vang lên. Đây là giọng của cô Hai Thư, cô con gái của ông thầy Hậu. Khác với đứa em của mình, cô Hai Thư chọn nghiệp làm thuốc cứu người như cha. Những khi thầy Hậu bận đi đâu đó, thì cô Hai sẽ là người thay thế cha mình trị một vài bệnh nhẹ cho người ta. Năm Cường nhận ra cô, liền đon đả. Dạ, chào cô Hai ạ. Thầy Hậu có nhà không hả cô? Vốn không ưa gì cái gã này, vì những tai tiếng và sự hách dịch của gã, nên cô Hai khó chịu ra mặt. Cô lạnh lùng nói. Cha tôi bận đi thăm bệnh rồi. Lên ở trên thị xã đó. Dạ, chừng nào thầy về thế hả cô? Vừa nói, Năm Cường vừa đưa cặp mắt, hay hái nhìn vào ngực của cô gái trẻ trước mặt. Nhận ra cái ánh mắt sỗ sàng này, nên cô Hai liền quát. Tôi không biết. Nói xong thì cô Hai Thư toan đưa tay khép cánh cổng, rồi chạy vào trong nhà. Nhưng cùng lúc ấy thì cha cô quay về. Ông thầy Hậu vẫn với cái dáng người gầy gò, bộ áo nâu sần mặc ở trên người. một tay thì xách giỏ, tay còn lại thì chống cây gậy gỗ. Ông nhìn thấy Năm Cường thì tươi cười hỏi. Thằng Năm đó hả? Tới có chuyện gì đấy? Năm Cường vội nói ngay. Dạ, ông hội đồng đau đầu ạ. Nhờ con tìm tới thầy qua coi giúp ạ. Lại đau đầu nữa à? Ông thầy Hậu nhíu mày ra vẻ đăm chiêu lắm. Bởi cái chứng đau đầu của ông hội đồng quyền đã có hơn 3 tháng nay rồi. Ông cũng đã tìm đủ mọi cách, mọi phương pháp chữa trị, nhưng mà tình hình không hề thuyên giảm chút nào. Mới mấy ngày trước, sau khi sắc gần chục thang thuốc thì sau cơn đau cũng đã được chống chế. Giờ lại nghe thấy Năm Cường thông báo nên không chần chừ, ông thầy Hậu không kịp vào nhà mà tất tả đi ngay. Theo chân Năm Cường vào trong dinh ông hội đồng, vừa tới cái bậu cửa thì đã nghe tiếng la hét và đập phá đồ đạc ở bên trong. Trời ơi, đau quá, đau quá, đau chết tao rồi, đau quá. Tiếng kêu này không ai khác chính là của ông hội đồng. Thấy Năm Cường đưa thầy Hậu tới, ông liền rên rỉ than thở. Thầy mau cứu tôi với, đau quá, đau chết mất. Ông thầy Hậu gật gù, quay ra la đám người bên cạnh. Mau, mau đưa ông hội đồng vô giường nằm đi. Sau một hồi châm cứu, thì cơn đau của ông hội đồng đã giảm hẳn đi. Ông nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, trông mệt mỏi lắm. Thầy Hậu thở dài, trầm ngâm nói. Bệnh tình của ông đúng là lạ lắm. Tôi bắt không ra mạch bệnh, mọi thứ thì hoàn toàn bình thường. Ấy vậy mà đau vẫn cứ đau. Ông hội đồng nheo nheo ánh mắt, thều thào nói. Thầy, coi xem có còn cách nào giúp tôi không? Tôi đau chắc chết quá. Bao nhiêu tiền bạc của cải, mà giờ đi sớm như vậy, tôi không can tâm. Thầy cứu giúp được thì tôi cứ yên tâm. Hết bao nhiêu tiền tôi xin trả cho thầy. Ông hội đồng đừng có khách sáo. Tôi đâu có phải cứu người vì tiền đâu. Chỉ mong sau này có gặp nạn gì cũng được ông chiếu cố. Chắc chắn rồi. Ông cứ yên tâm. Tôi không quên ơn thầy đâu. Cơn đau của ông hội đồng thuyên giảm thì thầy Hậu cũng nhanh chóng trở về nhà mình để nghiên cứu thêm cách chữa trị. Nói về tính cách của ông thì có thể nói ông bị ám ảnh bởi việc trị bệnh cho người khác. Bất kể đó là người nghèo, người giàu, người hiền lương hay thậm chí người ác độc như ông hội đồng, miễn có bệnh cho ông chữa thì ông sẽ tận tâm mà cứu giúp. Trông thấy cha mình đăm chiêu suy nghĩ, lật đật một đống sách cổ ra để nghiên cứu, thì cô hai mới hỏi. Cha, ông hội đồng là người ác như vậy, sao cha lại giúp? Chỉ bằng cứ để cho ông ấy chết quách đi, thì dân mình đỡ khổ ạ. Nghe con gái nói dứt câu, thì ông Hậu trừng mắt, nhăn nhó nói. Con gái, sao con lại nói như vậy chứ? Kẻ làm chuyện ác thì sớm muộn cũng sẽ bị quả báo nhãn tiền. Nhưng mà mình thân làm nghề bốc thuốc trị bệnh cứu người, sao lại có thể thấy chết mà không cứu được? Còn làm như thế thì có khác gì là sinh tâm ác, có khác gì như ông ta đâu. Hơn nữa, ở cái mảnh đất này, mình mà thân thiết với ông ta thì cũng đâu có thiệt thòi. Mấy cha con mình sẽ càng dễ sống hơn. Cô hai thứ không biết thay đổi suy nghĩ của cha mình, nên đành gật đầu rồi đi xuống bếp nấu chút canh gà cho cha mình tẩm bổ. Ông thầy Hậu tiếp tục nghiên cứu cho tới tận khuya. Cuối cùng thì thứ mà ông tìm kiếm cũng xuất hiện được. Đây là một phương pháp cổ xưa, được ghi chép một cách cẩn trọng trong cuốn sách thuốc quý. Cầm chắc phần trăm sẽ chiến thắng được căn bệnh đau đầu của ông hội đồng rồi. Nên ông lên giường đi ngủ, chuẩn bị cho sáng mai sẽ ra chợ mua mấy thứ về điều trị bệnh. Thế nhưng, trong giấc ngủ này của ông thầy Hậu không hề bình thường. Ông thấy đám người đen thui đứng nghẹt ở trong nhà, ngoài sân của mình. Đám người đen đến mức ông không thể nhìn được đó là ai. Họ cứ như thế đứng mắng chửi, rồi la hét, rồi ném thứ gì đó vào trong nhà của ông. Lát sau thì từ trong đám người có một bóng bước ra, ồm ồm nói. Mày mà tìm cách chữa cứu cho thằng Quyền, bọn tao sẽ giết cả nhà mày. Đừng có hối hận. Nói xong thì đám người bí ẩn kia tan biến mất. Tỉnh dậy, ông thầy Hậu thất thần lắm, bởi cái giấc mơ này tuy không có thật, nhưng cảm giác mà nó đem lại thì lại khiến cho ông lo lắng lắm. Hơn nữa, nếu ông mơ thấy người thân quen thì không sao. Đằng này những cái bóng đen này lại không hề có chút ấn tượng nào với ông cả. Dự cảm có chuyện gì đó không bình thường, thầy Hậu liền tất tả đội nón chạy tới báo tin cho hội đồng nghe. Đến nơi, ông vừa kể câu chuyện giấc mơ kỳ lạ của mình thì ông hội đồng cũng ồ lên. Bởi khi đầu đau như búa bổ thì ông cũng thoáng thấy có mấy cái bóng người đen thui kia. Ông liền kết luận, cái này phải là bệnh đường dương rồi. Thằng chó nào, nó chơi ngải ông rồi đấy. Chơi ngải? Mặt ông hội đồng nghệt ra. Thầy Hậu thì gật gù. Tôi trước giờ luôn thắc mắc về căn bệnh kỳ quái của ông, nhưng giờ qua giấc mơ này thì tôi đã kết luận có ai chuộc bùa, chuộc ngải mà làm hại ông rồi đấy. Trời đất ơi, đứa nào mà láo quá vậy? Tao mà biết được thì tao móc mắt cạo đầu chúng nó ra. Ông quay qua nói với thầy Hậu, thế nếu là đúng như thầy nói thì thầy có cách nào giúp tôi không? Tôi không có quyền phép tâm linh gì đâu, nhưng mà tôi có quen biết một ông thầy ở trên tỉnh. Nếu ông hội đồng cho phép thì để tôi đi gọi ông ấy tới. Ông ấy người Miên, phép thuật cao cường lắm. Vô thế đường cùng rồi, ông hội đồng làm gì còn sự lựa chọn nào khác. Ông liền gật đầu lia lịa nói, được, được, thầy cố gắng giúp tôi lần này với. Tôi xin đội ơn thầy ạ. Đợi cho trời hừng sáng, thầy Hậu liền đi lên tỉnh để tìm người bạn của mình ngay. Sở dĩ ông quen biết được ông ta, đó là trong một lần qua Miên tìm thuốc, thì ông chữa trị bệnh cho ông thầy Miên này. Sau khi chữa dứt bệnh, thì ông người Miên cũng theo về Việt Nam, mở một cái am để coi bói, giải bùa luôn. Lâu lâu, khi nhàn rỗi thì thầy Hậu cũng lên thăm ông ta. Cũng trong ngày hôm đó, hai người có gặp mặt tại dinh của ông hội đồng. Vừa mới vào tới cổng nhà, chưa trông thấy mặt mũi ông ra sao, thì vị thầy Miên kia lắc đầu nói bằng cái giọng lơ lớ. Không tốt, không tốt rồi, dính bùa nặng lắm, nặng lắm. Gương mặt của ông càng trở nên tối sầm lại hơn khi nhìn thấy bệnh nhân nằm trên giường. Vị thầy Miên một tay đặt lên trên đầu của ông, tay còn lại thì bắt ấn đọc chú. Đọc đến đâu thì cơn đau nó lại càng trầm trọng hơn. Thậm chí có nhiều lúc ông hội đồng như muốn chết đi để cho cơn đau này được chấm dứt. Nửa đêm, mọi thứ bắt đầu có chút chuyển biến tốt. Khi mà cơn đau đầu đã thuyên giảm rất nhiều, vị thầy Miên kia kêu người nhà của ông hội đồng lập một cái đàng tràng để cho ông làm pháp sự. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì chỉ có ông ta và ông hội đồng ở trong phòng. Mọi cánh cửa đều đã được đóng kín mít lại. Còn có lệnh, nếu như trước khi trời sáng có ai từ trong phòng này chạy ra thì cứ thẳng tay đánh chết cho ông hội đồng. Không ai biết ở bên trong phòng có chuyện gì cả. Già trẻ, lớn bé, kẻ ăn người ở trong nhà và ông thầy Hậu đều bao vây xung quanh để mà nghe ngóng. Gà vừa gáy, ánh mặt trời vừa len qua chiếu rọi vào, cũng chính là lúc cánh cửa phòng của ông hội đồng được hé mở. Đúng là thần kỳ, người ta thấy ông cùng với vị thầy Miên kia cùng nhau đi ra. Gương mặt của ông hội đồng lúc đó tức giận lắm. Tuy nhiên có thể thấy là ông đã khỏe hẳn rồi, khỏi bệnh hoàn toàn. Thân sắc đã trở lại bình thường. Ông hét lớn, gọi tên Năm Cường. Thằng Năm Cường, thằng Năm Cường đâu rồi? Năm Cường đứng ngay bên cạnh liền lật đật chạy tới. À, dạ, ông cho gọi con ạ. Mày với mấy đứa cầm theo la bàn này, hễ tới chỗ nào mà nó xoay tít lên, chỉ vào đâu thì đem bắt hết người ở bên trong về đây cho tao. Mà khoan, nếu là dân thì bắt, mà nếu là quan hay địa chủ thì cứ gườm gượm lại, quay về bẩm báo cho tao biết. Năm Cường dạ vâng, rồi đưa tay cầm lấy cái la bàn nhỏ trong tay của ông hội đồng, rồi ngoắc thêm mấy đứa tá điền đi theo mình. Ông hội đồng quay ra chỗ vị thầy Miên kia rồi cung kính cúi đầu. Dạ, tôi cảm ơn thầy cả đêm qua đã gỡ ngài, trị hết đám âm binh giùm tôi. Nếu không có thầy thì chắc tôi chết mất. Không có chi, không có chi. Vị thầy Miên gật gù nói. Cứu người là bổn phận của tôi mà. Số âm binh trong bùa mà người ta ếm cho ông không có mạnh lắm. Ông có tìm ra được người ta, cũng nên giơ cao mà đánh khẽ. Thế nhưng, cơn giận trong người của ông hội đồng nó lớn lắm. Ông gầm gừ rồi hét lớn. Thầy cứ để tôi lo liệu. Cái bọn này á, không làm được gì tôi, nên mới chơi cho tôi mưu hèn kế bẩn đấy mà. Tôi thề với trời, có giết bọn chúng được 90 kiếp, cũng không có hạ được cơn tức này đâu. Nghe thấy thế, thì vị thầy Miên lắc đầu, rồi bỏ đi thẳng ra về. Giữa trưa, một đám người từ ngoài cổng dinh chạy vào, là Năm Cường và đám Tá Điền. Họ dắt theo hơn chục người bị trói nghiến lại, trông rất khổ sở. Tất cả bị bắt quỳ mọp ở dưới sân. Năm Cường gọi lớn. Ông ơi, con về rồi đấy ạ. Từ bên trong, hội đồng quyền hùng hổ bước ra bên ngoài. Và ông liền nhận ra cái đám người này. Đây vốn là gia đình của một địa chủ nhỏ, bị ông tịch thu hết ruộng đất vì dám thông đồng với mấy tên thương lái không mua gạo của ông. Chắc là sau khi bị ông chèn ép, họ sinh ra oán hận nên mới chuộc bùa về để mà thư ếm. Ông liền nhảy sổ vào một người đàn ông trung niên, giơ chân đạp một cái. Cái con mẹ thằng chó liêu này! Hóa ra là mày à? Mày dám giở cái trò bẩn thỉu mà hại tao này! Bỗng nhiên có một tiếng cười ngạo nghễ vang lên từ phía ông hội đồng quyền. Ông liếc mắt thấy kế bên là một đứa trẻ con, chỉ độ chừng hơn 5 tuổi mà thôi. Ông liền giơ cây gậy ba tong lên thật cao rồi vụt thẳng một nhát. Cái âm thanh khô khốc vang lên cũng là lúc người ta trông thấy cái thân hình nhỏ bé đổ gục xuống đất, ngất lịm đi mà không kịp kêu khóc bất kỳ một tiếng gì. Máu từ trên đầu của thằng nhỏ tuôn ra ào ạt. Đám người bị trói kia gào rú lên thảm thiết lắm. Ông Liêu phẫn uất rồi nói, thằng chó, mày được lắm, tao có chết thành ma thì cũng không bao giờ tha thứ cho mày đâu. Mày hãy cứ đợi đấy. Hãy cứ đợi đấy. Mày hăm dọa tao đấy sao? Mày hăm dọa tao làm tao sợ quá đi. Tôi bay đâu? Đem nhốt hết chúng vào trong kho củi. Cấm tuyệt đối cho ăn uống. Đứa nào chết thì cứ đem xác ra ngoài sông mà thả đi. Đám Tá Điền dạ gian, kéo ông Liêu và người nhà đi ra gian sau. Còn thằng bé kia không biết sống chết như thế nào, nhưng cũng bị Năm Cường thẳng tay đem ra sông mà ném. Cái chuyện thủ ác này đối với ông hội đồng không có còn xa lạ gì. Nó chỉ là một trong hàng trăm vụ mà ông đã thực hiện. Giờ đây, ông càng vững dạ hơn khi mà lúc ban tối, khi giúp giải bùa xong thì ông thầy Miên kia có cho ông một sợi dây chuyền có mặt ngọc hình con ngựa. Nghe nói cái mặt ngọc này có thể trị được tà ma. Sau này sẽ không bị chúng nó quấy nhiễu nữa. Thế nên lời hăm dọa của ông Liêu lúc nãy chẳng thể nào làm cho ông hội đồng lo lắng. Ông đưa tay lên mân mê cái mặt ngọc trên cổ, rồi đắc ý bước vào trong nhà. Sau cơn bạo bệnh, suy nghĩ của ông về sức mạnh của thế giới tâm linh thực sự đã thay đổi. Bởi ông ngộ ra rằng mình có tiền, có của nhiều cỡ nào thì cũng có thể bị hạ bởi một cái lá bùa nhỏ xíu. Thế là ngay đêm hôm ấy, ông cho gọi Năm Cường lại rồi thủ thỉ. Thằng Nam, mày có biết được ông thầy Pháp nào cao tay ấn hay không? Nghe câu hỏi của chủ nhân, Năm Cường nghệt mặt ra. Dạ thưa ông, thế cái ông thầy Miên lúc sáng thì sao ạ? Ông ấy cũng giỏi mà. Không. Ông hội đồng quyền lắc đầu. Tao cần luyện ngải, chứ không phải là giải ngải. Tao cũng có hỏi ông ấy rồi. Nhưng mà ông ấy kiên quyết không có chịu giúp tao luyện. Nếu là một kẻ bình thường thì chắc chắn đã bị tao nọc ra đánh cho một trận rồi. Nhưng mà nghĩ lại cái ơn cứu mạng nên tao đành thôi. Giờ tao cần mày tìm cho tao một cái ông thầy giỏi thực để ông ấy giúp tao luyện bùa hộ mạng. Năm Cường tuy vẫn chưa hình dung ra được luyện bùa hộ mạng mà ông hội đồng nói là như thế nào, nhưng không có dám trái ý. Gã liền đứng dậy rồi nói ngay. Dạ, để con đi tìm ạ. Ông đợi con đi tìm nhé. Được. Ông hội đồng gật gù. Mày tìm ra được thì tao cho mấy chục đồng bạc mà tiêu chơi chơi. Như được tiếp thêm sức mạnh, Nam Cường gật đầu lia lịa rồi vội vàng rời đi ngay. Và rồi cuối cùng sau hơn gần một tuần tìm kiếm thì cũng đã có kết quả. Tờ mờ sáng ngày hôm ấy, Nam Cường đưa về một ông già bị mù. Trông ông ta rách dưới và hôi hám lắm. Ông hội đồng quyền thấy thế thì quát lớn. Thằng Nam, mày túng quá nên mày làm liều có phải không? Tự dưng tự lành, đưa cái thằng ăn mày về đây làm gì hả? Nam Cường vội chạy tới giải thích. Ấy chết ông ơi, không phải. Cái người này có tài lắm đấy ông ạ. Không tin để con nói ông ấy chứng minh cho ông coi nhá. Thế là gã quay lại thì thầm vào tai của ông già kia thứ gì đấy. Ông già gật gù, đưa bàn tay của mình xòe lên trên trời, hô lớn một tiếng. Đột nhiên đất trời tối sầm lại, mưa từ đâu trút xuống ào ào. Nhưng lại lạ ở chỗ là chỉ có dinh của ông hội đồng là mưa mà thôi. Ông hội đồng trông thấy vậy thì sửng sốt, thốt lên. Ồ, trời đất, mau mời ông thầy vô trong nhà, nhanh lên thằng Năm, mau mời thầy ấy vô nhà, nhanh lên. Sau bữa tiệc rượu khoản đãi, thì ông hội đồng mới bày tỏ cái nguyện vọng của mình. Những tưởng sẽ rắc rối khó khăn lắm, nhưng không. Ông già mù kia cười hề hề, từ tốn rồi nói. Cái này thì quá dễ, để tôi giúp ông luyện huyết ngải. Có nó thì ông không sợ bất kỳ thứ bùa phép gì nữa. Sẽ trở thành người có sức mạnh sánh ngang với trời đất. Thậm chí, nếu kiên trì tu luyện, thì ông còn được trường sinh bất lão nữa. Nghe tới đây, thì ông hội đồng mừng như chết đi sống lại. Ông không ngần ngại mà quỳ sụp xuống đất để cảm tạ. Ôi trời đất, tôi này đúng là có phúc phần mấy chục đời mới được thầy cứu giúp. Thầy đúng là tiên hóa kiếp phổ độ cho tôi. Thầy cứ giúp tôi đi, thành công rồi thì tôi sẽ không bao giờ quên ơn của thầy đâu ạ. Ông già gật gù, đưa tay chỉ vào một cái cây bonsai nhỏ ở trên bàn rồi nói. Chút nữa, ông đem cái cây này bỏ vào trong căn phòng kín cho tôi làm phép. Chuẩn bị thêm cho tôi một cái bàn với đầy đủ nhang đèn hoa quả nhé. Dòng dã 3 ngày 3 đêm, ông già mù kia ở lì trong phòng luyện ngải. Không biết ông ta làm cái điều gì cả, mà thỉnh thoảng lại nghe như có tiếng kêu gào, tiếng kêu khóc nỉ non vang vọng từ bên trong ra. Cuối cùng, cánh cửa phòng hé mở, ông già mù bước ra với cái chậu trên tay. Nó lúc này đã biến đổi hoàn toàn, phần lá cây có màu đỏ tía, thân thì như bị rút lại khô quắt đi. Ông ta đưa cái cây cho ông hội đồng rồi giải thích. Giờ cái cây này đã có linh ngải tôi truyền vào bên trong rồi. Nhưng tạm thời nó chưa có pháp lực đâu. Phải nuôi nó cho lớn, nó mới có thể giúp ông được. Nhưng mà nuôi như thế nào hả thầy? Ông hội đồng quyền thắc mắc. Ông già mù kia mỉm cười, đưa tay chỉ vào thân cây rồi nói. Nó được gọi là huyết ngải. Cho nên tất nhiên là phải nuôi bằng máu rồi. Nhưng mà không phải là thứ máu bình thường là được. Nó là một loại máu đặc biệt. Nói tới đây, thì ông ta đưa mắt nhìn Nam Cường. Hội đồng quyền hiểu ý nên đã nói ngay. Dạ không sao ạ. Nó là tâm phúc của tôi. Xin thầy cứ nói. Được rồi. Máu để nuôi cây ngải này chính là máu trinh của con gái. Khi lấy thì không được vấy bẩn nó, hòa vào rượu, rồi tưới thẳng lên thân cây. Nghe tới đây, thì ông hội đồng và Nam Cường ngớ người ra. Lần đầu tiên họ nghe thấy tới chuyện lạ đến như vậy. Ông già mù còn nói thêm. Nếu như không tin, thì xin đưa trả lại nó cho tôi. Tôi đem về mà hữu duyên cho người khác vậy. Ây chết, dạ đâu có hả thầy. Tôi không phải là không tin, chỉ là tôi không biết kiếm ở đâu ra mà nuôi ngải thôi ạ. Nam Cường thấy thế thì liền chen vào. Ấy, ông đừng lo. Cái này con đã có cách rồi. Để chút nữa, con sẽ nói cho ông nghe. Được lắm. Mày nói vậy thì tao tin. Dạ thưa thầy. Thầy cứ để cái cây ngải này ở lại cho tôi. Thầy cần bao nhiêu tiền để tôi sai người đi dâng lễ cho thầy ạ. Ông thầy mù cười trừ rồi lắc đầu. Không cần đâu. Tôi chỉ cần có tâm huyết muốn chăm nuôi nó là được. Mà còn một chuyện nữa. Ông ta vừa nói vừa nhíu mày nhìn vào cái sợi dây chuyền trên ngực của ông hội đồng. Cái này là ai cho ông vậy? Dạ là của một ông thầy miên cho tôi ạ. Nói là... Không được giữ. Đập bỏ đi ngay. Có nó thì không nuôi được ngài. Coi chừng là bị quật ngược lại không chừng đấy. Ông hội đồng đưa tay sờ vào cái mặt ngọc, chần chừ mất một hồi. Cuối cùng, ông cũng đưa ra quyết định, thẳng thừng bứt đứt sợi dây rồi ném ra ngoài cửa sổ. Ông già mù cũng nhanh chóng rời đi. Đợi cho ông ta đi khỏi, Nam Cường mới thì thầm. Thực ra thì để kiếm được máu trinh không phải là chuyện khó khăn gì mấy. Con vừa nghĩ ra được một kế sách, nhưng con sợ nói ra ông lại. Mày cứ nói đi, đừng có sợ. Nếu hợp lý thì tao chấp thuận ngay, mày cũng sẽ được trọng thưởng. Nam Cường gật gù, kéo ông hội đồng ngồi xuống ghế rồi nói. Con thấy bà mất cũng đã lâu, ông lại không đi thêm được bước nữa. Nên giờ ông cứ lấy cớ tuyển thêm vợ, mà yêu cầu phải là con gái còn trong trắng, rồi thì đem nó về. Mà người của nhà mình rồi, thì khi ấy muốn làm gì mà chả được à? Nghe tới đây, hai mắt của ông hội đồng sáng rực lên, ông vỗ đùi đen đét. Hay, thằng này hay, tính kế thế mà được lắm. Được, được, đúng là tao nuôi mày không có uổng mà. Tiến hành ngay ngày mai luôn, rõ chưa? Nam Cường dạ vâng rồi lùi xuống. Trong phòng của ông hội đồng, cứ mải mê ngắm nhìn cây ngải mãi không chớp mắt. Nó toát ra một luồng sức mạnh ma mị. Đầu óc của ông không thể nào mà dứt ra được. Sáng ngày hôm sau, tin tức ông hội đồng tuyển vợ được Nam Cường rêu rao khắp thiên hạ. Và đúng như sự tính toán ban đầu, chưa đầy một ngày thì đám đàn bà con gái ở trong vùng nhốn nháo lên hết cả. Bởi tuy ông ta có gian ác thực, nhưng được làm vợ một người như thế thì còn gì bằng nữa. Thế là hơn chục người âm thầm dỉ tay nhau tìm tới dinh thự của ông hội đồng quyền. Trông thấy họ, ông tươi cười hớn hở lắm. Ông nói, các em đúng là đẹp quá đi mất. Đừng có trộn rộn, ta không chỉ lấy một hai người đâu. Nếu được thì anh đây lấy hết tất cả các em luôn. Đám con gái kia mừng lắm, bởi ai cũng nghĩ là mình đang mấp mé cái ngưỡng cửa của sự sang giàu rồi. Nhưng họ đâu có ngờ được là mình sắp sửa bước chân vào con đường chết. Ông thầy hậu lại một lần nữa được mời đến. Lần này không phải để thăm bệnh cho ai, mà ông được giao một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đó chính là kiểm tra xem đám con gái này còn trinh tiết hay không. Tất nhiên là chuyện này nắm trong khả năng của ông rồi. Và ông cũng chỉ nghĩ ra được người quyền lực có tiền như ông hội đồng đây, thì người vợ mà ông cưới cũng phải được không vấy bẩn. Nhưng mà lấy một lần hơn chục bà một lúc, bất kể xấu hay đẹp như thế này thì đúng quả thực là lạ lắm. Sau buổi kiểm tra, ông liền nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Dạ thưa ông hội đồng, ông không xem tuổi tác hay mệnh của họ xem có hợp với mình hay không hay sao? Sao lại lấy đại như thế chứ? Tất nhiên là câu hỏi này của thầy hậu không được trả lời một cách thật lòng rồi. Ông hội đồng cười trừ, đưa tay xua xua rồi nói, không sao, tôi có nằm mơ thấy tổ tiên lên báo mộng là phải kiếm thêm một đứa con nữa thì vượng khí của nhà này mới vững bền. Mà tuổi tác giờ đã cao nên mới phải kiếm càng nhiều bà vợ càng tốt, cốt là để tăng thêm khả năng đậu thai đó mà. Thầy hậu gật gù bởi câu trả lời khá thuyết phục này. Mà nói đến chuyện con gái, ông sực nhớ ra điều gì đó rồi hỏi. À, còn cậu hai nhân nhà ông đâu rồi? Cũng lâu lắm chưa thấy cậu ấy về. Nó hả? Vẫn đang tu học ở bên Tây rồi. Cũng có thư từ qua lại, nhưng không thường xuyên lắm. Người tên hai nhân được nhắc tới đây chính là đứa con trai duy nhất của ông hội đồng quyền. Khác với cha mình, cậu hai từ nhỏ được mẹ mình dạy dỗ phải biết thương yêu người khác, lấy lòng thiện nguyện làm gốc. Trước nguy cơ bà vợ dạy hư đứa con trai, thì ông hội đồng liền gửi cậu qua thẳng bên Pháp để đi học với hy vọng là tư tưởng thực dân cường bá ở đó sẽ làm cho đứa con trai của ông tỉnh ngộ. Sau này cậu hai sẽ về cai quản cơ ngơi sự nghiệp của ông. Quay trở lại với kế hoạch của ông hội đồng, sau buổi kiểm tra thì có đúng 10 người con gái còn trinh trắng. Ông hội đồng mừng rỡ lắm, bởi cứ chiếu theo như lời của ông già mù kia thì cây ngải có 3 mức độ nuôi dưỡng tương đương với 5 lần cho nó uống máu trinh. Ở mức thứ nhất, cây ngải sẽ cho ông sức khỏe cường tráng, không lo bệnh tật hay tà ma quấy nhiễu. Ở mức thứ hai, nó sẽ giống như vật chiêu tài cho ông, đem tiền ở từ nơi khác về mà tụ tập. Và ở mức cuối cùng, nó cũng khó mà đạt thành nhất. Nó sẽ cho ông trường sinh bất tử, kèm theo đó là có thể đoán trước được vận mệnh tương lai, nắm quyền sinh quyền sát người khác ở trong tay. Nhưng ông ta cũng dặn dò ông rằng, nếu muốn ngưng thì hãy ngưng ở mức độ đó. Còn lỡ như ông đã chót cho uống thêm lần nữa thì phải theo cho tới khi đủ mức. Giờ trong tay đã có 10 người rồi, ông đắc ý lắm. Trước mắt cứ hoàn thành 2 cấp độ, còn chuyện kia thì cứ từ từ rồi tính tới. Đám con gái kia được đưa về mỗi người một gian phòng đằng sau dinh thự của ông, và ông cấm không cho bất kỳ ai được bước ra khỏi bên ngoài. Đêm đầu tiên mà ông hội đồng thực hiện cái nghi thức cho cây ngải ăn, ông cẩn thận tắm rửa người mình sạch sẽ. Sau đó ông bước vào trong căn phòng ở gian sau. Nhìn thấy ông, người con gái ở trong phòng mừng rỡ lắm, bởi cô ta đang chuẩn bị tinh thần đêm nay sẽ làm cho thật tốt vai trò làm vợ của ông hội đồng. Cô đon đả nói, ông ơi, em đợi ông từ sớm cho tới giờ. Ông mau lên, em xong rồi. Vừa nói thì cô kia đã liền nằm xuống giường với một cái tư thế hết sức gợi tình. Ông hội đồng lấy từ trong túi áo ra một chai rượu và một cái chén con. Ông đổ đầy rượu ra chén rồi thổi phụt vào ngọn đèn dầu trong phòng. Ánh sáng tắt lịm đi, xung quanh bóng tối bao trùm. Người con gái cảm thấy cái bóng của ông hội đồng đã tiến sát bên mình, nên cô cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, chuẩn bị thưởng thụ cái chuyện vợ chồng với ông ấy. Ấy thế mà cô đã giật mình thót tim khi thấy mấy đầu ngón tay của ông ta đưa thẳng vào trong phần hạ bộ của cô. Cơn đau khi cái màng trinh đã bị rách làm cho cô nhăn mặt, khẽ rít lên một tiếng. Tưởng chừng ông hội đồng sẽ làm chuyện vợ chồng với cô. Nhưng không, ông nhanh chóng rút tay ra rồi châm cái đèn dầu trở lại. Chưa hết kỳ lạ, cô thấy ông nhúng mấy ngón tay dính máu từ cửa mình của cô vào trong chén rượu. Gương mặt của ông toát lên một vẻ phấn khích lắm. Và thế rồi, ông quay lưng bước thẳng ra bên ngoài, bỏ lại cái sự ngơ ngác đến cùng cực, chẳng hiểu chuyện gì của cô gái trẻ. Về tới phòng của mình, ông hội đồng quyền không một chút chần chừ. Ông đem nguyên cái chén rượu pha máu kia đổ đầy vào thân cây. Đổ tới đâu thì cái thân cây hấp thụ được nước tới đó. Thậm chí chẳng có sót một giọt nào chảy xuống dưới mặt đất. Sự biến đổi bắt đầu xuất hiện. Ông hội đồng loáng thoáng nghe thấy tiếng rên rỉ văng vẳng bên tai của mình. Chưa hết, phần lá của cây ngải trở nên đỏ thẫm như màu máu. Màu của nó đậm tới mức tưởng như nó đang chảy ra máu không ngừng. Hơn một giờ đồng hồ sau thì mọi thứ trở lại bình thường. Màu đỏ trên lá cây cũng phai nhạt đi bớt. Ngập tràn sự hy vọng, ông hội đồng leo lên trên giường ngủ thẳng một giấc cho tới tận sáng ngày hôm sau. Ngày hôm sau, từ bên trong gian phòng của người con gái đêm ngày hôm qua ông hội đồng ghé qua, vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết. Bởi có lệnh của ông, không ai được vào trong, nên đám gia nhân mới sợ hãi mà chạy đi gọi. Ông hội đồng xuất hiện, ông cũng tỏ ra hoảng hốt không kém, bởi cái tiếng kêu la kia lớn lắm. Ông liền lấy cái chìa khóa dắt ở trong người ra, rồi tra vào trong ổ. Khi cánh cửa hé mở, đám đông đứng bên ngoài kêu lên mấy tiếng hoảng hốt, còn riêng ông hội đồng thì cứng cả miệng, không thốt ra được một lời nào. Bởi cảnh tượng trước mắt của ông, nó quá kinh khủng. Một cái thân người nằm vật ra nền nhà, máu từ trong miệng, mũi và hai lỗ tai cứ thế ồng ộc tuôn ra không ngừng. Đây chính là cô gái mà đêm ngày hôm qua ông đã lấy máu trinh để mà nuôi ngải đây mà. Sau mấy tiếng kêu rên thì cả hai mắt của cô từ từ nhắm lại. Lúc này ông hội đồng cũng đã trấn tĩnh lại được. Ông quát: Tụi bay, vô coi xem nó bị cái gì đi kìa. Mấy tên tá điền cứ đùn đẩy nhau. Cuối cùng cũng có một tên bước vào. Ngoài máu me ra thì có một mùi hôi thối cứ bốc lên nồng nặc. Sau khi đưa ngón tay run run đặt xuống mũi của cô gái thì tên tá điền giật mình hoảng hốt, gã lí nhí trong miệng: Dạ thưa ông, nó chết rồi ạ. Lúc này thì ông hội đồng mới lờ mờ nhận ra, sau khi sử dụng máu kinh của cô gái kia thì cây ngải cũng sẽ lấy mạng của cô ta luôn. Nhưng ông vẫn cứ để xem cái suy luận của mình có đúng hay là không, bằng việc sang tuần lễ thứ hai, người con gái tiếp theo sẽ được ông lấy máu trinh nuôi ngải. Và tất nhiên là cái kết cục của cô gái này giống y hệt như trước. Ông hội đồng ngẫm nghĩ: Nếu như thế này thì đã rõ rồi, mình phải tuyệt đối giữ bí mật. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì sau này khó mà kiếm được đứa con gái nào còn trinh trắng lắm. Như vậy thấm thoát, 5 tuần đầu cũng đã trôi qua và cũng đồng nghĩa với việc 5 cô gái tội nghiệp đã phải vong mạng để cho ông hội đồng thực hiện cái quỷ kế của mình. Cây huyết ngải ngày một lớn hơn, ông hội đồng quyền cũng bắt đầu cảm nhận được sức mạnh mà nó đem lại. Hiện đang ở mức thứ nhất nên ông chỉ thấy cơ thể khỏe ra. Một buổi ăn tới tận 5-6 chén cơm, uống rượu không biết say. Và đặc biệt là ông không bao giờ thấy mệt mỏi gì cả. Cũng trong thời gian này, trong dinh của ông có thêm một sự hiện diện đầy bất ngờ nữa. Đó chính là cậu Hai Nhân đã quay trở về. Vốn khoảng 2 tháng trước, cậu có nhận được thư của cha thông báo tình hình rằng ông bị đau đầu nhiều, e rằng không qua khỏi. Đọc xong thư thì cậu nhanh chóng thu xếp chuyện học hành của mình, bắt tàu thủy để đi về lại Việt Nam. Ròng rã hơn 1 tháng trời, cuối cùng cũng đặt chân về tới. Ấy vậy mà bước vô trong nhà, trông thấy cha mình khỏe mạnh, cường tráng, thì cậu có chút bất ngờ. Cha? Sao cha nói là cha bị đau đầu? Cha đã khỏe chưa ạ? khỏe lắm. Con cứ yên tâm, cha đã khỏe hẳn cả rồi. Cậu Hai Nhân tất nhiên là không hề biết chuyện ông ta luyện huyết ngải, mà cho dù có biết thì cậu cũng đâu có tin. Lần này, con trai trở về, ông hội đồng liền nảy ra một ý tưởng. Đó là thời gian tu học bên Pháp của cậu cũng đã đủ rồi, chẳng cần phải bằng cấp chi giáo trọi. Cứ có cái mác đi Tây về là ăn đứt cái đám trưởng giả ở xứ này. Ông dự định sẽ xin với quan trên tỉnh hoặc thậm chí là ngài thống đốc cất nhắc cho con mình. Rồi hai cha con sẽ hình thành nên một cái đế chế ở vùng này. Cộng thêm việc luyện thành huyết ngải, chẳng có ai có thể địch nổi ông nữa. Ông xem chuyện này nói với con trai và nhanh chóng nhận được sự đồng ý của cậu. Bởi Hai Nhân đi Pháp là vì bị cha ép buộc, chứ cậu cũng đâu có muốn phải tha hương nơi xứ người làm gì. Trưa ngày hôm nay, ăn cơm xong thì cậu Hai Nhân đột nhiên cảm thấy đầu mình choáng váng, cả người như không có một chút sức lực nào cả. Ông hội đồng lo lắng lắm, ông như thường lệ liền cho gọi thầy Hậu qua xem bệnh. Cậu Hai Nhân được chuẩn đoán là bị nhiễm phong hàn. Tuy không nặng lắm, nhưng cần được tĩnh dưỡng trong một khoảng thời gian kha khá. Và để thuận tiện cho việc chăm lo thuốc thang, thì thầy Hậu ngỏ ý đưa cậu Hai Nhân về nhà của mình để chăm sóc. Ông hội đồng nghe xong thì có chút do dự, nhưng rồi ông cũng nhanh chóng đồng ý. Bởi gần đến ngày ông tiếp tục thực hiện cho việc cây ngải uống máu trinh rồi. Nhỡ chuyện này bị con trai ông phát hiện, thì có lẽ sẽ hỏng tất cả. Thế là ngay buổi xế chiều, mấy đứa người ở nhanh chóng sửa soạn xe ngựa để chở cậu Hai Nhân qua nhà ông thầy Hậu chữa bệnh. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ chẳng có điều gì xảy ra. Nhưng không, tại căn nhà của thầy Hậu thì cậu Hai Nhân lại phải lòng con gái của ông, cô Hai Thư. Lại nói về cô Hai Thư thì ban đầu khi nghe thấy con trai của ông hội đồng sẽ tới nhà mình chữa bệnh thì cô ghét ra mặt. Cô nghĩ hồ phụ, sinh hồ tử, hai cha con nhà này ắt hẳn cũng sẽ có bản tính hung tàn như nhau mà thôi. Rồi từ từ, qua những lần tiếp xúc thì cô bắt đầu nhận ra mọi thứ không như mình nghĩ. Cậu Hai Nhân không thích quyền lực, thứ mà cậu yêu thích lại chính là thi ca, làm thơ và tìm hiểu về thảo mộc, các loại thuốc. Cả hai ngày nào cũng trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời. Cô Hai Thư chỉ dạy về cách thuốc thang, thì cậu Hai Nhân lại kể chuyện bên Tây cho cô nghe. Dần dần tình cảm qua lại của hai thăng tiến một cách không ngờ tới. Không chần chừ lâu nữa, cậu Hai quyết định mở lời. Thư, em có đồng ý làm người yêu của tôi không? Nếu ưng, thì tôi sẽ về nói cha, đem chầu cao qua hỏi cưới Thư. Trước lời cầu hôn có phần đột ngột thì cô Hai Thư không giấu nổi sự bất ngờ. Nhưng cô không từ chối, chỉ thẹn thùng và nói. Cậu Hai, cậu đừng có thấy tôi quê mùa mà đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn đấy nhá. Tôi không biết cậu có thương tôi thiệt tình không, nhưng mà chắc chắn gì cha cậu đã đồng ý. Gia tài của cả hai nhà khác nhau. Cậu nên biết có tính tới chuyện cưới xin thì chuyện môn đăng hộ đối là hàng đầu đó cậu. Dẹp, dẹp hết. Cậu Hai Nhân lắc đầu. Không có chuyện đó đâu. Cô Hai Thư cứ yên tâm. Tôi đây chỉ mong muốn được nghe ý kiến của cô. Nếu mà cô ưng thuận thì cứ để cho tôi lo chuyện này. Tôi cũng là con một. Cha tôi đâu có thể nào mà cấm đoán được. Cô Hai Thư ấp úng. Chuyện này thì... Không có một chút ngần ngại. Cậu Hai đưa tay nắm lấy bàn tay của cô, hôn nhẹ một cái lên má, rồi vội vàng chạy đi. Em đã là của tôi rồi đấy. Đợi tôi về, đem chầu cau qua cưới em về làm vợ nhé. Cái bóng của cậu Hai Nhân đã đi mất hút rồi, nhưng mà nụ cười mỉm trên môi của cô Hai Thư vẫn chưa ngừng ngớt. Vừa rồi, ông Hậu cũng nghe được câu chuyện trò của đôi trẻ. Ông mới nói, con Hai, mày có thương nó thật hay không? Con thì... Sự ấp úng và vẻ mặt đỏ ửng này chẳng khác gì là một lời xác nhận cả. Ông thầy Hậu kéo con gái ngồi xuống, dặn dò. Chuyện của ông hội đồng có ưng thuận chuyện này hay không đối với cha thì nó không thành vấn đề. Bởi nhà mình trước giờ cũng có ơn với nhà bên đó. Cậu Hai lại ưng con như vậy thì chắc là ông ấy cũng nhắm mắt mở lời mà đồng ý mà thôi. Nhưng cái quan trọng là về bên đó con có chịu nổi hay không? Ở bên ấy thì có thể con sẽ tiếp xúc với nhiều thứ nhiễu nhương, lộn xộn lắm đấy. Đúng là những gì mà ông Hậu đã nói đây trùng khớp với những lo lắng của cô Hai Thư. Cả ngày hôm ấy cô cứ băn khoăn mãi, nhưng rồi cô cũng phải gác lại nó qua một bên. Bởi cô còn chưa biết cậu Hai có xin được sự chấp thuận của ông hội đồng quyền hay không cơ mà. Trở lại với cậu Hai Nhân, từ nhà thầy Hậu trở về, cậu chắc mẩm về cái dự định của mình sẽ thành công. Vừa mới tới cái bầu cửa thì cậu đã reo lên. Cha ơi! Cha! Năm Cường nghe thấy tiếng gọi thì liền chạy ra cửa. Cậu Hai kiếm ông có chuyện gì đó ạ? Ông đi gặp ngài thống đốc có chút chuyện rồi ạ. Cậu Hai gật gù, chỉ tay vào trong phòng của cha mình rồi nói. Không sao, tôi vô trong đợi cha về vậy. Chết, không được ạ. Năm Cường hốt hoảng ngăn lại. Cậu không được vào trong đâu. Ông hội đồng có lời căn dặn là không ai được vào bên trong hết. Sao? Tôi là con trai của cha tôi mà cũng không được vào hay sao? Dạ không ạ, không ai được vào hết ạ. Nói rồi, Năm Cường bước tới, đóng sầm cánh cửa lại, chốt then cẩn thận. Tuy tò mò lắm, nhưng cậu Hai cũng không có lòng tìm hiểu xem liệu có thứ gì ở bên trong mà cha mình lại giữ kín kẽ đến như vậy. Cậu ra bộ ghế băng ở trước giữa phòng khách mà chờ cha về. Sầm tối thì ông hội đồng cũng về tới nơi. Trông thấy ông, cậu Hai vui mừng lắm. Đứng lên toàn nói chuyện với cha mình thì ngược lại, ông ta cũng có phần mừng rỡ, còn hơn cậu nữa. Ông ngắt lời con trai. Thằng Hai, con ngồi xuống đây, cha có chuyện quan trọng cần nói với con. Dạ, con cũng muốn nói cha nghe chuyện này. Nhưng mà thôi, cha cứ nói trước đi ạ. Được. Ông hội đồng ngồi xuống đối diện với cậu Hai, Một tay đưa ra rót lấy một ly trà thơm, tay kia thì lau đống mồ hôi đang lấm tấm ở trên khuôn mặt mình. Ông nhấp một ngụm, lấy giọng, rồi hớn hở nói. Cha đã có cuộc gặp với ngài thống đốc rồi, và ông ấy hứa sẽ cất nhắc con lên trên tỉnh làm quan đấy. Thực ra, trốn quan trường không hề là sở thích của cậu hai, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nghe cho hết để có thể nói được chuyện của mình ra. Ông hội đồng cũng không để con trai phải chờ thêm. Ông vào thẳng vấn đề. Cất nhắc xong rồi, thì ông cũng ngỏ ý muốn thắt chặt tình cảm giữa hai nhà chúng ta đó con. Cụ thể là ông ta đang có một đứa con gái, mà chồng nó lấy được mấy ngày nay đã không may mà chết đuối mất. Nó chưa có con, chỉ có điều là không có còn con gái nữa mà thôi. Lần này nếu mà được thì con... Không ạ, con không đồng ý ạ. Chẳng cần đợi cho cha mình nói dứt câu, cậu hai nhân đã vội khước từ. Ờ, cha nói cái gì vậy ạ? Con có biết cái cô đó là ai đâu? Và lại không có tình yêu, thì làm sao mà sống chung cùng nhau được đây hả cha? Trời đất! Tình yêu tình báo gì hả mày? Tao với má mày ngày trước đây, có biết mặt nhau đâu, vẫn sòn sòn đẻ ra mày đấy thôi. Mày có gì mà phải lo lắng chứ? Ờ dạ không, đó là chuyện của cha. Còn thời nay... Con không thể nào chấp nhận được đâu. Con cũng nói luôn. Con muốn cưới cô Hai Thư, con của thầy Hậu làm vợ. Con mong cha hãy chấp thuận cho bọn con ạ. Nghe tới đây, thì ông hội đồng nổi đóa. Ông gằn giọng. Thì ra thằng Hậu hôm bữa đòi mày về đấy chăm sóc là có ý đồ cả. Vậy mà tao lại không thể nào lường trước được. Đúng là thâm hiểm mà. Ờ kìa cha, cha đừng nói thế. Chuyện này là con với cô Hai tự nguyện. Thầy Hậu không có liên quan ạ. Mày im mồm lại ngay cho tao. Ông hội đồng quyền hét lớn. Tiếng hét của ông làm cho cậu hai kinh sợ. Mày đừng có cãi tao. Ai sinh ra mày? Cho mày ăn học cho tới bây giờ này, để mày cãi lại lời tao hả? Nếu mà mày không chịu cưới con của ông thống đốc, thì đừng có hòng liên quan gì đến nhà thằng Hậu. Nghe rõ chưa? Tao sẵn sàng cho hai cha con nó biến mất khỏi cái đất này ngay ngày mai. Mày có tin không? Hả? Nói đến chuyện hại người, thì chắc chắn cậu hai nhân không thể không tin nổi rồi. Cha cậu có gì mà không dám làm cơ chứ? Sự sợ hãi làm cho cậu hai lắc đầu, phẫn uất mà nói. Được rồi, cha muốn làm gì thì cứ làm, con không dám nói tới nữa. Chỉ mong cha nên biết mình đang làm gì mà thôi. Nói xong, thì cậu hai đứng dậy, bỏ đi thẳng một mạch vào trong phòng của mình. Bên ngoài, ông hội đồng vẫn còn nóng lắm. Thỉnh thoảng ông lại buông ra vài câu chửi bới bâng quơ. Nửa đêm, sự bực bội trong người làm cho cậu hai không thể nào ngủ ngon giấc được. Cậu bật dậy, lững thững đi ra ngoài hóng chút gió, với hy vọng sẽ làm cho tâm trạng tốt hơn. Thế nhưng, vừa ra khỏi cửa phòng, thì cậu trông thấy cái bóng người quen thuộc của cha mình đi phía trước. Đúng là ông hội đồng. Ông ấy có vẻ gì đó gấp gáp lắm. Trên tay còn cầm theo một cái túi gì đó nữa. Nếu như bình thường, thì cậu sẽ không chần chừ mà gọi to tên ông. Nhưng vừa mới trải qua chuyện lúc tối, nên cậu không muốn trò chuyện gì cả. Cậu hai nhân cứ thế âm thầm lẻn đi theo cha mình, để xem thử ông làm chuyện gì trong đêm tối này. Hai cái bóng, kẻ trước người sau, ra tới tận gian nhà phía sau. Từ khi về nhà tới giờ, khoảng thời gian ở nhà của cậu hai không có nhiều. Cậu suốt ngày ở bên thầy Hậu với cô Hai Thư, mà có vẻ đây thì là cái gian sau này có mấy ai lui tới làm gì. Cậu nấp vào một cái góc khi thấy ông hội đồng dừng trước cánh cửa phòng. Căn phòng hình như có người ở bên trong vì ánh đèn le lói tỏa ra. Chưa hết bất ngờ thì cậu nghe thấy một giọng nữ cất lên. Ông đến rồi, em đợi mãi à? Cậu hai giật mình bởi trước giờ chưa nghe ai nói là cha mình lấy thêm người vợ nữa để làm thiếp hay thậm chí là có mối quan hệ với người phụ nữ khác. Với tính cách của ông, thì ông sẽ không che giấu mà đường đường chính chính. Liệu trong chuyện này có điều gì đó ẩn khúc hay chăng? Máu tò mò đã lên đến đỉnh cao. Cậu hai nhân không chần chừ nữa mà rón rén tiến tới sát cánh cửa kia. Chắc do ông hội đồng có chút gấp gáp nên chỉ khép hờ cánh cửa mà thôi. Qua cái khe hở thì cậu có thể dễ dàng quan sát được mọi thứ bên trong. Đúng là trong phòng có một người con gái trẻ. Trông cô ta thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả cậu hai nữa. không giống một chút nào cái sở thích của ông hai cả. Bởi cậu biết cha mình thích người phụ nữ đã từng trải, đẹp mặn mòi và kinh nghiệm nữa cơ. Và rồi cái hành động kỳ lạ của ông như thường lệ vẫn được diễn ra. Cậu hai tiếp tục theo ông về tận phòng. Cậu cũng chứng kiến luôn cái khoảnh khắc biến đổi của cái cây ngải kia sau khi được đổ máu hòa với rượu lên. Trở về phòng của mình, cậu cứ chằn chọc suy nghĩ mãi. Không phải nghĩ về chuyện tình giữa mình và cô hai, mà là những gì cậu đã vừa trông thấy đây. Càng nghĩ thì cậu lại càng không thể có được câu trả lời xác đáng cho nó tường tận. Quẩn quanh với mớ hỗn độn ấy chưa được bao lâu, thì cậu lại thoáng thấy có bóng người bên ngoài cửa sổ. Giật mình, cậu liền nhòm dậy ngó ra. Cái bóng lầm lũi đi thẳng về phía khu vườn sau. Vừa nhìn thấy cái bóng thì cậu hai đã nhận được. Đây là bóng của Năm Cường. Càng kỳ lạ hơn nữa là gã đang vác thứ gì đó trên lưng của mình. Quái lạ, giờ này mà anh Năm còn đi đâu vậy cả? Hay là có liên quan gì tới cha của mình hay không? Sẵn đang lúc tỉnh ngủ, cậu hai liền nhòm dậy bước ra ngoài xem thử có chuyện gì không. Lại một lần nữa trong vai kẻ bám đuôi, cậu hai theo Năm Cường ra tới tít bên bờ sông. Lúc này thì ánh trăng đêm rằm chiếu vằng vặc xuống dưới làm cho mọi thứ cũng có phần rõ ràng hơn. Năm Cường thả cái vật mà vác trên lưng xuống, cậu hai đưa mắt nhìn theo, rồi không kìm được, cậu hét lên một tiếng kinh hãi. Trời đất ơi! Thứ mà Năm Cường vừa thả xuống đất kia chính là xác một người con gái. Trông thấy cái hình dạng thì có thể đoán được đây là một người phụ nữ rõ ràng từ cách ăn mặc diêm dúa. Nhưng trong tình trạng thế này thì cô ta đã chết rồi ư? Từ bé tới giờ, đây cũng là lần đầu tiên mà cậu hai nhân trông thấy xác chết một cách chân trụi và trực diện đến như vậy. Năm Cường nghe thấy tiếng thét của cậu hai thì giật bắn mình, gã quay lại, vờ nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Ơ, cậu hai, cậu đi đâu đó? Nửa đêm rồi không đi ngủ đi sao? Cậu hai trừng mắt nhìn gã, trả lời bằng một cái giọng run run. Anh Năm, cái gì thế kia? Là người chết sao? Cậu hai thì tiến gần hơn. Lúc này thì chân tay của cậu như rụng rời đi. Bởi cậu nhận ra được, cái xác này chính là cô gái mà lúc nãy đã bị cha cậu làm cái nghi thức kỳ lạ kia. Năm Cường vẫn nói tránh đi. Con này nó là người hầu ở trong nhà. Nó mới bị cảm thương hàn đấy mà, tắt thở từ hôm qua rồi. Tôi mới ném đi ra đây để thả trôi sông, cho khỏi phải mắc công đào hố chôn đấy mà. Anh nói láo. Không nhịn được nữa, cậu hai quát. Tôi vừa thấy cha tôi ở trong phòng với cô ấy xong. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Anh không nói thì để tôi đi hỏi trực tiếp cha tôi. Gương mặt của Năm Cường bắt đầu nao núng. Gã vội ngăn cậu hai lại, rồi nói. Kìa cậu hai. Cậu hai ơi, ông hội đồng đang vô ngại. Đừng có làm phiền lúc ông ấy đang làm như thế này. Không khéo là bị vong mạng chứ chẳng chơi đâu. Cái gì? Vô ngại? Lúc này, Năm Cường biết chẳng thể giấu được nữa. Gã mới kéo cậu hai nhân xuống, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện luyện huyết ngải của ông hội đồng quyền. Nghe tới đâu thì gai ốc của cậu ta nổi lên đến đấy bởi sự tàn ác của cha mình. Năm Cường thở dài nói. Ngày trước thì phải mất cả buổi, đứa con gái cho máu mới bị giết chết. Ấy vậy mà kể từ sau khi hoàn thành cấp độ thứ hai xong, thì cứ mỗi lần uống máu của ai là cùng lúc đó người ấy cũng chết theo. Cậu chắc cũng thấy ông hội đồng làm rồi chứ gì. Cậu hai nhân không trả lời, chỉ gật đầu xác nhận mà thôi. Lát sau, trong khi Năm Cường đang loay hoay cột chân cái xác lại thì cậu mới hỏi thêm. Tính tới bây giờ thì cha tôi đã giết bao nhiêu người rồi? Dạ thưa cậu, 14 người ạ. Cái gì? Vậy là chỉ còn... Vâng, đúng ạ. Chỉ còn một đứa nữa thì ông hội đồng sẽ hoàn thành được huyết ngải. Lúc ấy sức mạnh của ông sẽ thống trị cả vùng này. Tôi nghe nói, ông liên kết với ngài thống đốc, định tự xưng vua, rồi chiếm hết đất của Nam Kỳ này luôn đấy. Cậu hai nghe thế vậy thì không quan tâm tới kế hoạch của cha mình. Cũng không hề thèm khát gì cái thứ quyền lực của ông ta cả. Thứ cậu ấy sợ hãi nhất, đó chính là sắp sửa sẽ có thêm một người con gái nữa phải chết đầy oan uổng. Cậu tiếp tục hỏi. Thế rồi đứa cuối cùng đã tìm được chưa? Năm Cường vốn tưởng cậu hai nhân cùng chí hướng với cha mình nên thật thà kể. Tất nhiên là tôi đã tìm được rồi chứ. Tìm ra thì cũng không khó khăn lắm đâu cậu ạ. Thế cô ta ở đâu? Trong nhà kho chứ ở đâu. Bởi là đứa cuối cùng, quan trọng lắm. Cho nên ông hội đồng căn dặn mấy đứa người ở phải ngày đêm túc trực, rồi cho cô ấy ăn toàn đồ chay để cho thân thể thanh tịnh. Thôi, trời gần sáng rồi, tôi tranh thủ đi về ngủ đây. Sáng mai còn đi gom gạo nữa, cậu hai cũng về nghỉ đi. Nói rồi, Nam Cường bỏ đi, cậu hai cũng nhanh chóng quay trở về nhà. Ấy vậy mà về tới nơi, cậu lại có cảm giác sợ hãi cực độ. Điều này cũng dễ hiểu mà thôi, bây giờ cậu đã biết được có quá nhiều người đã bỏ mạng tại chính trong ngôi nhà này rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, sự tò mò lại một lần nữa thôi thúc cậu hai tìm tới chỗ căn nhà kho, nơi mà Nam Cường đang nói là giam giữ cô gái thứ 15. Ra tới nơi, cậu nhận ra đúng là có hai người đang ngồi túc trực ở trước cửa. Nếu chỉ là căn nhà kho bình thường thì chẳng ai thèm ra đây canh giữ cả. Cậu từ từ bước tới, chưa kịp nói gì thì một tên tá điền lên tiếng. Ê, cậu hai ạ, cậu hai đi đâu đó ạ? Vừa nói, hắn vừa sấn tới chắn ngang đường như muốn chặn bước tiếng của cậu hai. Thấy vậy thì cậu ra vẻ cười trừ nói. Không có gì, tôi đi dạo lòng vòng thôi mà. Mà mấy anh nhớ canh con nhỏ đó cho cẩn thận đấy nhá, chứ không là cha tôi biết mấy anh chảnh mảng là chết đấy. Tên tá điền có thoáng chút giật mình, nhưng rồi đúng như suy đoán của cậu hai, hắn ta tưởng cậu biết chuyện mà ông hội đồng làm, cho nên đã nhẹ nhàng lách qua một bên đon đả nói. Dạ vâng ạ, tụi tôi biết mà cậu. Cứ ngày nào cũng như vậy, đều đặn hai ca trực. Anh em tụi tôi chia nhau ra làm rất cẩn thận ạ. Ừ, được đấy, mấy anh tốt lắm. Đây, tôi thay mặt cha thưởng cho anh chút đỉnh. Chiều nay mua mồi về mà lai dài nhá. Cậu hai móc trong túi ra hai đồng bạc, rồi dúi thẳng vào tay của tên tá điền. Hắn hí hửng lắm, kéo tên còn lại ra mà cảm ơn rối rít. Trở về phòng của mình, cậu hai lại một lần nữa rơi vào tình trạng đấu tranh tư tưởng. Cậu thấy lo lắng cho chính cô gái tội nghiệp kia. Ắt hẳn cô ấy đang tràn ngập hy vọng về sẽ được trở thành vợ của ông hội đồng, chứ nào đâu có ngờ rằng mình sắp trở thành một oan hồn vất vưởng, làm mồi cho cây ngải huyết kia. Không, không được, không thể để cho chuyện này xảy ra được. Mình không thể ngồi yên để cha làm chuyện ác được. Không, mình không thể. Sau mấy ngày trời ròng rã theo dõi, thì cuối cùng cơ hội cũng đã đến với cậu. Hôm nay ở trên tỉnh có việc lớn, cho nên từ sớm, ông hội đồng đã khăn gói lên tỉnh. Đi theo ông còn có tên Nam Cường luôn. Trong nhà giờ đây, cậu hai biết chẳng có còn ai có thể ngăn cản được cậu giải cứu cô gái kia được nữa. Ăn cơm trưa xong, cậu liền tất tả chạy ra ngoài chợ, mua cho mình một con heo quay thật ngon. Tiếp đến cậu chạy sang nhà ông thầy Hậu để xin mấy liều thuốc mê loại nặng đô. Xong xuôi, cậu trở về đem thuốc mê trộn vào trong rượu. Trời vừa sầm tối, cũng là lúc là kế hoạch bắt đầu. Cậu hai một tay cầm rượu, tay còn lại thì xách giỏ heo quay, chạy ra căn nhà kho phía sau. Đám tá điền trông thấy cậu thì mừng rỡ lắm. Ôi kìa trời đất, cậu hai thiết đãi mình kìa anh em. Cả đám ba bốn tên tá điền đều chạy lại bâu xung quanh, rối rít cảm ơn. Và tất nhiên là chúng hả hê ăn thịt, uống rượu, mà không hề có chút nào phản kháng đề phòng cả. Cậu hai cũng chỉ vờ nâng ly rượu lên, rồi hất rượu trong ly của mình đổ đi. Không quá chục phút sau, thì lần lượt từng tên một ngã ngửa ra đất bất tỉnh. Ê, ê, dậy đi! Dậy đi mấy thằng! Ê! Cậu hai cẩn thận lay từng tên cho chắc ăn. Sau khi xác nhận đám tá điền đã ngất hết, thì cậu mới lén lấy chùm chìa khóa dắt trên lưng của một tên trong đám. Cái ổ khóa chợt bật tung ra, bên trong ánh đèn dầu lờ mờ, nhưng cũng đủ khiến cho cậu hai nhận ra được đấy là một cô gái còn rất trẻ, chắc chưa đến 14 tuổi mất. Cô ta ngơ ngác nhìn cậu rồi ấp úng nói. Cậu hai không nói không rằng, đưa tay ra hiệu cho cô bé im lặng. Sau đó cậu dắt tay nó chạy thẳng ra cửa sau rồi bỏ trốn. Trên đường đi, cậu kể lại chuyện kế hoạch của cha mình cho con bé nghe và dặn dò nó phải chạy đi thật xa. Cậu còn cho thêm tiền, dắt nó ra tận bến đò rồi mới quay trở về. Lúc này đám tá điền kia vẫn chưa tỉnh dậy. Cậu hai vờ nằm xuống rồi ngủ như bọn chúng. Đến sáng thì thuốc hết tác dụng. Khỏi phải nói, sự kinh hãi hiện lên trên nét mặt của từng đứa. Cậu hai quát lớn. Tất cả chúng mày như vậy là như thế nào? Cha tao mà về thì ông ta giết từng đứa một. Nghe thấy câu nói này thì chúng lại càng tỏ ra sợ hãi hơn nữa, đồng loạt quỳ mọp xuống mà xin cậu hai tha mạng. Cậu tuy muốn cười lắm, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra hung dữ. Cậu nói, thực ra thì cũng không hẳn là không có đường sống. Tao sẽ tha cho tụi bay, nhưng phải nhớ là phải bỏ cái xứ này mà đi. Tao cũng cho mỗi đứa 20 đồng bạc mà làm lộ phí. Ai có vợ con thì cũng đưa đi luôn đi. Nhanh lên, cha tao nội trong chiều nay sẽ về tới đó. Cả đám tá điền khóc lóc cảm tạ ơn cứu mạng của cậu hai, rồi nhanh chóng nhận tiền chạy biến đi. Cậu hai vẫn như chưa hề hay biết điều gì. Cậu trở lại phòng của mình, đóng cửa lại ngủ một giấc ngon lành. Đến chiều, ông hội đồng trở về. Và ông gần như đột quỵ khi thấy cánh cửa của nhà kho đã bị mở toang. Còn đám tá điền thì đã trốn sạch. Ông gầm gừ quát nạt thằng Năm Cường đi lùng khắp tất cả về. Nhưng làm sao mà kịp nữa? Tối hôm ấy, ông đem hết tất cả người trong nhà ra rồi tra khảo. Chuyện này đúng là cậu hai nhân không thể lường trước được. Chứng kiến được 20 con người bị đánh đến mức máu me đầy người, thì cậu đành phải bước ra nhận tội. Thưa cha, là do tất cả con làm ạ. Cậu đã kể lại kế hoạch giải cứu cô gái kia của mình. Nghe xong, ông hội đồng lại một lần nữa như muốn tức đến thổ huyết chết. Nhưng bởi có sức mạnh từ cây ngải kia nên ông không sao. Cơn giận của ông lần này có vẻ lớn lắm. Ngay cả cậu hai cũng bị đè ra đánh 20-30 gậy. Thân thể của cậu lả đi vì đau đớn. Trận đòn này là duy nhất và chắc cũng có thể là cuối cùng mà cậu có thể nhận được. Hai mắt của cậu mờ dần đi, sắp rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bỗng một gáo nước lạnh đổ ụp lên đầu cậu làm cho cậu tỉnh lại. Ông hội đồng tiếp tục chửi. Thằng chó! Con ơi là con! Nếu mày không phải là con tao, thì tao giết mày từ lâu rồi. Đúng là nuôi ong tay áo mà lại. Tụi bay đâu? Đem nó nhốt vào trong phòng cho tao đi. Cùng lúc đó, Năm Cường từ bên ngoài chạy về, gã đi một mình. Cũng tức là cuộc truy lùng đã thất bại. Cậu hai cười gằn, vui sướng lắm vì cô gái và mấy người tá điền kia đã chạy thoát. Năm Cường quỳ xuống đất. Dạ thưa ông, bọn nó bỏ đi xa lắm rồi ạ. Sao mày không bắt thêm một con khác về đây cho tao, hả? Ông hội đồng quát. Dạ, con cũng kiếm rồi, nhưng mà không tìm ra ai hết ạ. Gái ở vùng này không biết là có bị đám kia nói hay là không. Mà đứa nào chưa có chồng thì cũng đều trốn biệt đi hết rồi. Khốn nạn hơn là chúng nó cũng chủ động ăn nằm với trai để cho khỏi bị ông bắt ạ. Rồi ơi là rồi cái chứ lại. Ông hội đồng rú lên một tiếng đầy tức giận. Ông trừng mắt nghiến răng mà hăm he. Được lắm. Tất cả chúng mày được lắm. Đợi tao qua khỏi cơn này, tao sẽ giết hết. Giết hết từng đứa một. Năm Cường hình như vẫn còn chuyện gì đó muốn nói. Gã vội chạy lên ghé sát vào tai của chủ nhân mình mà thì thầm. Vừa nói thì ánh mắt của cả hai họ đổ dồn về phía cậu hai nhân. Thì thầm xong, gương mặt của ông hội đồng giãn ra bất ngờ. Ông vỗ vỗ lên đầu của Năm Cường mấy cái như cưng nựng một con chó trung thành vậy. Tốt, tốt lắm. Mày đúng là cánh tay phải đắc lực của tao. Ngay ngày mai, lo triển khai liền đi. Chứ không là không kịp đâu đấy. Nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Cậu hai cũng chỉ nghe được tới đây, rồi nhanh chóng ngất lịm đi. Có ai ở nhà hay không ạ? Tiếng gọi cửa làm cho thầy Hậu ngồi bên trong nhà giật mình. Cô Hai Thư thì đang ở dưới bếp nấu đồ ăn trưa, nên ông nhòm dậy khỏi cái võng bước ra bên ngoài cửa. Cánh cửa vừa hé mở ra, hai mắt ông trợn trừng lên bất ngờ lắm. Bởi trước mặt của ông là một đám 20 người, trang phục chỉnh tề, dẫn đầu đoàn không ai khác chính là ông hội đồng quyền. Ông ta vận một bộ áo dài bằng lụa có hoa văn rồng phượng, trông đẹp lắm. Nhìn thoáng qua thôi, cũng đủ biết là có chuyện quan trọng rồi. Ông hội đồng, ông đi đâu vậy ạ? Thầy Hậu đon đả vừa cười vừa nói. Ông hội đồng cũng nở một nụ cười nhẹ, từ tốn trả lời. Ta hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng, muốn bàn với ông anh ấy mà. Ta vào trong được chứ? Dạ, được ạ. Dạ, mời ông ạ. Lúc này, cô Hai, con gái của ông Hậu cũng bước lên. Trông thấy cô, ông hội đồng liền quay sang cười tủm với Năm Cường. Sau màn trà nước thì ông ta liền đi thẳng vào vấn đề chính. Thưa anh Hậu đây, thằng hai nhà tôi, nó mới nói là nó muốn lấy cô hai nhà anh về làm vợ. Nó cũng đã nói là đã thưa chuyện với anh rồi. Không biết rằng chuyện đó ra làm sao ạ? Cái này thì thầy Hậu ấp úng, cậu ấy cũng có nói, nhưng mà tôi tưởng đó chỉ là câu đùa giỡn của cậu mà thôi. Ông hội đồng cười giòn. Không đâu, cái này là nó nghiêm túc đấy. Nó nói với tôi là nó thương cô hai lắm, mà mấy bữa nay nó bận thu xếp đồ đạc để trở về bên Pháp tiếp tục công chuyện học hành còn đang dang dở. Hôm nay nó cũng không có thu xếp được mà qua đây, nên tôi không có dẫn theo ấy mà. Lại qua Pháp rồi ư? Cô hai thốt lên. Bởi qua những lần nói chuyện với cậu hai, cô được biết cậu rất ghét việc phải quay lại đó, cũng có muốn ở lại Việt Nam, nên mới phải lòng cô cơ mà. Ông hội đồng tiếp tục tạo thêm niềm tin. Ông nói, tôi đã bỏ ra hơn 500 lượng vàng ròng mua một cái điền trang ở bên Pháp cho nó. Còn hai nhà ông nếu ưng thuận thì sẽ theo nó qua bên đó để định cư luôn. Vậy khi nào ông hội đồng? Ngay chiều nay. Cái gì ạ? Sao lại gấp thế được ạ? Chuyện cưới hỏi đâu có phải là cưới là được luôn ạ? Ông hội đồng gật gù, từ tốn nói. Anh Hậu, dù biết là lễ nghĩa của mình phải đủ, nhưng mà chuyện không thể kéo dài được. Chiều nay thằng hai nó phải lên xe lửa mà đi ra bến thuyền ngay rồi. Cô hai của mình có ưng nó thì phải đi ngay cho kịp. Còn anh yên tâm, tụi nó đem theo sính lễ để trình lên ông bà tổ tiên, coi như một cái lễ nho nhỏ. Sau này tụi nó qua bên ổn định rồi, mình sẽ làm lễ sau cũng được mà. Vừa nói thì ông vừa ra hiệu cho Năm Cường ở phía sau chìa đống vàng bạc ra. Hai cha con thầy Hậu nhìn nhau, và đúng là họ đã bị mắc bẫy thật rồi. Sau khi ăn cơm xong, cô Hai Thư chỉ kịp có gần một giờ đồng hồ để thu xếp đồ đạc. Từ biệt cha và hai đứa em của mình, lần này chuyện đến nhanh quá làm cho cô nhất thời không suy nghĩ được gì. Những ngày qua, cô luôn mong chờ cậu hai quay trở lại cưới mình. Nhưng cô không thể ngờ được nó lại xảy ra theo cách này. Theo ông hội đồng và đoàn người kia về dinh của ông, vừa mới qua khỏi cổng thì địa ngục mới thực sự bắt đầu với cô Hai Thư. Tụi bay đâu? Trói nó lại, nhốt trong gian sau. Đứa nào để nó thoát thì tao giết cả ba họ nhà chúng mày, nghe rõ chưa? Sau tiếng quát của ông, cô Hai Thư bị kéo lê đi. Tuy không thể nào biết được mưu kế của ông hội đồng, nhưng cô bắt đầu la hét cầu cứu vì dự cảm có chuyện gì đó không lành đang sắp xảy ra. Nói về cậu hai nhân, vốn đang nằm ủ rũ trong phòng của mình thì tiếng hét làm cho cậu giật mình. Tiếng này không thể nào nhầm lẫn được, cậu nhận ra đó chính là tiếng của người yêu. Và cậu cũng đủ thông minh để nhận ra tại sao lại có tiếng của cô ấy ở đây. Thế là cậu cũng bắt đầu gào lên, đập cửa rầm rầm. Cha, cha ơi, con xin cha đừng hại cô hai. Con xin cha, con biết con sai rồi. Cha ơi, con xin cha. Lời thỉnh cầu của cậu đâu thể nào mà lay động được ông hội đồng chấp thuận. Ông hắng giọng đầy khó chịu. Nếu mày chịu nghe lời của tao, thì đâu có ra nông nỗi này đâu cơ chứ. Giờ mày nên ngoan ngoãn đi. Đợi tao luyện bùa xong, thì mày cũng là đệ nhất thái tử. Còn mong gì nữa? Không, cha ơi, con xin cha, đừng mà cha. Mặc kệ cho cậu hai gào khóc đến khàn cả cổ, ông hội đồng cứ thế bỏ đi vào trong buồng. Đêm nay là kỳ hạn cuối cùng để ông hoàn thành phép luyện huyết ngải của bản thân mình. Đúng nửa đêm, giờ khắc định mệnh cũng đến. Ông hội đồng tắm rửa sạch sẽ, ngâm trong nước tinh dầu thơm phương phức. Bởi cơ thể của ông chỉ có một chút nữa thôi thì nó sẽ được nhận một sức mạnh to lớn. Ông và Nam Cường lững thững bước về phía gian sau, nơi giam giữ cô Hai Thư. Mấy tên tá điền canh giữ cũng vội giạt ra rồi chạy hết đi. Ông hội đồng không mấy quan tâm đến lắm. Ông từ từ hé mở cánh cửa phòng ra. Nhưng những gì bên trong làm cho ông kinh hãi tột độ. Bởi bên trên chiếc giường giữa phòng, ông trông thấy cô Hai Thư đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Và ở trên người của cô là cậu Hai Nhân, con trai của ông. Cả hai đang làm chuyện vợ chồng với nhau. Nhìn thấy ông, cậu Hai nhoẻn miệng cười một cái, rồi càng làm mạnh bạo hơn. Trông thấy thứ đỏ đỏ dính trên chiếc chăn màu trắng càng làm cho ông hoảng hốt. Ông vội lao tới gào rú lên. Trời ơi, tụi bay làm cái trò gì vậy? Số là lúc chập tối, đám kẻ ăn người ở trong nhà mới bàn nhau. Vì lần trước cậu Hai Nhân đã đứng ra nhận tội để cứu sống họ. Và cũng chẳng ai muốn ông hội đồng hoàn thành cái chuyện ác của mình. Nên mới âm thầm mở cửa cứu cậu Hai ra. Để cậu vào trong này mà làm chuyện vợ chồng với cô Hai. Đồng nghĩa với việc phá luôn cái phép của ông. Ông hội đồng mắt long sòng sọc. Ông bật ngửa ra đất. Lúc này giống như có một luồng sức mạnh nào đó chạy dọc cơ thể ông. Nó cứ vòng vòng như vậy mà muốn xé xác ông mà bay ra vậy. Chưa hết, trên người của ông, những cái u nhọt màu đỏ tía nổi lên rồi vỡ ra. Máu mủ bắn tung tóe. Cứ thế, chưa đầy nửa giờ đồng hồ, trên người của ông đã chi chít những cái lỗ. Máu me tanh hôi lắm. Ông thều thào gì đó trong miệng rồi bỗng tắt thở. Nam Cường cũng chẳng khá hơn là bao. Nguyên cái cổ của gã đã bị bẻ quặt ra sau. Mà không chỉ có cổ, tứ chi của gã cũng bị vỡ vụn hết cả ra. Cậu Hai chạy ngay vào trong phòng của cha mình, đập nát cái cây ngải ma quái kia. Lúc vừa đập nó xong, thì một luồng khói đen đặc bốc lên, vụt biến lên trên trời rồi mất hút. Những ngày sau đó, cậu Hai nhờ thầy Hậu và ông thầy Pháp người Miên kia đến làm một cái đại lễ cầu siêu cho tất cả những người chết oan uổng dưới tay của cha mình. Cậu cũng cưới cô Hai Thư, dùng tiền của trong gia đình của mình đem đi phát trận, xây chùa chiền. Hai vợ chồng cứ thế sống thật hạnh phúc cho đến tận cuối đời. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện mang tựa đề Cây ngải của ông hội đồng của tác giả Khả Hân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.